Tưởng tao sẽ la lên vì vẻ đẹp trai của em mờ à, cái ếch có nha, Ngọc dở giọng trêu chọc mất cả hứng. Đi em mờ, tê, A nhăn mặt rồi kẹp cổ Ngọc mạnh hơn kéo đi à, cái thằng này, Ngọc la lên tê A và Ngọc đi đằng sau kia. Ken, Yun và nó bỏ lại đám nhân. Nhân nghiến răng, cái ếch ngờ đại ma vương lại đi học chết tiệt, nhân nghiến răng nói giờ làm sao. Thư nói mạnh tay hơn nhân nói chắc chứ, nhìn nhìn rồi nói theo lời tôi. Các cô cái ếch thiệt đâu nhân nói rồi bỏ đi tụi mày chết chắc rồi nhân tự nói rồi nở nụ cười khinh bỉ nhân cái ếch biết cuộc trò chuyện của nhân và. Ba hot girl đã bị người khác nghe thấy. Một ánh mắt đang nhìn vào bóng dáng của nhân. Nụ cười hiện trên môi. Cách chương.